Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 787, bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặc Mặc. Chúc tất cả các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 787 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3840. Được cam đoan, lại thấy Dương Khai thành khẩn. Thư thần đại tướng quân lúc này mới long hành hổ bộ, vênh vang đắc ý rời đi. Dương Khai đưa nữ nhân này vào trong nhà, chủ khách phân biệt ngồi xuống, cũng không có chiêu đãi gì tốt. Bất quá, nhìn nữ nhân này từ hồ cũng không thèm quan tâm những thứ này. Trao đổi họ tên, biết được nữ nhân này gọi là Điệp U. Nói chuyện phím vài câu, Dương Khai tiến vào chủ đề chính. Điệp U cô nương, không biết mỗi ngày phòng tạp dịch này là làm những chuyện gì? Điệp U nằm nghiêng trên ghế, không có ngồi thẳng. Thân thể uyển chuyển, bị quần áo phát họa ra đường cong uyển chuyển. Nghe vậy thì cười khẽ đáp. Tạp dịch nha, còn có thể làm gì? Tự nhiên là làm việc tạp dịch rồi. Cụ thể một chút, chính là chăm sóc hỏa linh quả thụ. Cây ăn quả này ở đâu chứ? Điệp U tiện tay chỉ một phương hướng. Bên kia có một vườn trái cây. Tất cả mọi người trong tạp dịch phòng đều làm việc ở bên kia. Trong lòng của Dương Khai hơi động. Hỏa linh quả này chẳng lẽ lại là đồ vật luyện chế khai thiên đan? Điệp U có chút ngoài ý muốn nhìn hắn. Xem ra người cũng không phải hoàn toàn không hay biết gì nha. Dương Khai nói. Thời điểm đi về cùng tôn giả, nghe tôn giả nói qua một chút. Điệp U vuốt cằm. Người còn tốt hơn ta. Lúc trước lúc ta đến nơi này cũng không hay biết gì. Dường như hồi tưởng lại điều gì, trong con người có một tầng hồi ức, nhưng lại không muốn nhiều lời, nàng nói tránh đi. Người nói không sai, hỏa linh quả đúng là một trong những dược liệu luyện chế khai thiên đan. Trừ cái đó ra, còn có 6 loại linh quả khác. Thất xảo địa ta đều có trồng. Dương Khai nghe thì nhíu mày. Nói cách khác, tình huống của mấy linh quả khác cũng chênh lệch không xa, đều có vườn của mình, đều có một tạp dịch phòng. Đúng như vậy. Điệp U gật đầu. Nếu không có như thế, nào có nhiều tài nguyên để luyện chế linh đan? Thiên quân luyện chế khai thiên đan chính là chỗ dựa lớn nhất của thất xảo địa ta. Dương Khai trong lòng nóng như lửa đốt. Lúc mình đến ngoài càn khôn này liền tiếp xúc tới đủ loại khai thiên đan. Chuyện này với kế hoạch đạt được đan phương của khai thiên đan tuyệt đối có lợi cực kỳ to lớn. Vốn đang có chút bài xích đối với người tạp dịch, nhưng bây giờ biết được là đi chăm sóc hỏa linh quả thụ lại còn có điểm chờ mong. Cũng không biết hỏa linh quả thụ rốt cuộc là như nào. Điệp U cô nương nếu là rảnh rỗi có thể nói rõ chi tiết cách chăm sóc hỏa linh quả thụ hay không? Điệp U dương mắt nhìn hắn rồi khẽ cười. Người ngược lại thật là để ý nha, còn chưa có bắt đầu làm việc, liền tìm hiểu những thứ này. Dương Khai cười nói, hiểu rõ hơn một chút cũng đâu có gì là xấu đâu. Vậy thì ta có chỗ gì tốt? Điệp U cười tủm tỉm. Wow, lời này nghe quá là quen tai. Dương Khai nhìn nàng. Cô nương muốn chỗ tốt gì? Nàng vỗ lồng ngực nói. Dương Khai vỗ lồng ngực. Mới tới ngoài càn khôn này, thân không mang vật dư thừa. Ngoài trừ thân thể này, không còn gì khác. Nếu cô nương nhìn vừa mắt, cùng ngươi 3 ngày, được chứ? Điệp U che miệng cười yêu kiều. Cái này thì miễn đi. Nàng lung lay bả vai. Đầu vai, ngược lại là có chút mỏi à. Dương Khai lắc mình, liền đến sau nàng. Hai cánh tay đặt lên vai, nhẹ nhàng xoa bóp. Điệp U cười đến vui vẻ. Tiểu gia hỏa rất có tay nghề, không tệ, không tệ. Một bên khích lệ, một bên chỉ thị lực đạo lớn nhỏ cho Dương Khai nhào nặng. Dương Khai nghe lời răm rắp, lặng lẽ thôi động lực lượng. Lực lượng ở đầu ngón tay phun ra nuốt vào. Điệp U lập tức lộ ra một bộ thần sắc hài lòng, chậm rãi đóng tầm mắt. Thật lâu sau, Điệp U mới bỗng nhiên mở miệng, con mắt cũng không có mở ra mà lên tiếng nói. Chăm sóc hỏa linh quả thụ phải để ý rất nhiều. Cách bao lâu tưới nước một lần, phân lượng bao nhiêu? Cách bao lâu thì bón phân một lần, phân lượng bao nhiêu? Còn có cách bao lâu thì rút địa mạch chi lực ra một lần? Rút ra bao nhiêu lực lượng đều có hạn chế nhất định. Nhiều không được, thiếu đi cũng không được. Còn có trừ sâu. Trước đó người cũng đã thấy bích hỏa tầm. Loại côn trùng này rất dễ sinh ra trên hỏa linh quả thụ. Bất quá, đám côn trùng này đối với hỏa linh quả thụ trưởng thành có tăng thêm tác dụng nhất định, cho nên cũng không thể nào trừ sạch được. Cần bảo trì số lượng côn trùng nhất định. Dăm ba câu không thể nói rõ ràng. Chỉ có ta động tay mới có thể hiểu rõ được thôi. Dương Khai gật đầu mãnh liệt, sau lưng nàng thổn thức không thôi. Chăm sóc cây ăn quả này, vậy mà còn có nhiều chú ý như vậy sao? Điệp U cô nương. Cô nương ở chỗ này bao lâu rồi? Người đoán thử xem. Ta không biết. Bất quá xem ra thời gian hẳn là sẽ không quá ngắn. 1000 năm nha. Điệp U lộ ra nụ cười khổ. Ngàn năm trước, ta từ trong thế giới của mình nhảy ra càn khôn, liền bị dẫn tới nơi này. Sau đó liền ở trong này 1000 năm. Ồ, xác thực rất lâu. Dương Khai âm thầm cảnh giác. Thời gian ngàn năm vẫn còn lưu lại làm tạp dịch. Mặc dù không biết ngàn năm trước Điệp U có tu vi gì, nhưng bây giờ xem ra thực lực của nàng hẳn là không tăng trưởng bao nhiêu. Cho nên nếu có cơ hội mà nói, tốt nhất vẫn là rời khỏi tạp dịch vòng. Ở nơi này là không có ngày nổi danh. Rời đi như nào? Nếu như người làm tốt, được khen thưởng, tự nhiên liền có thể rời đi. Bất quá loại cơ hội này rất là ít. Trừ cái đó ra, người bây giờ cũng không cần cân nhắc những điều này. Trước làm thử một chút đi. Đang nói chuyện, Dương mắt, đôi mắt sâu kín trừng Dương Khai. Dương Khai khẽ cười, đưa tay thu hồi, tiếp tục xoa nắng bả vai nàng. Điệp U một lần nữa đóng mi mắt, rồi tiếp tục nói. Người mới tới, chủ chính hẳn là sẽ an bài cho ngươi một địa phương thích hợp. Ngươi chờ thấy hắn cả ngày cười hi hi, kỳ thật là ăn tươi nuốt sống. Thời gian về sau, ngươi liền sẽ minh bạch. Còn có ngươi đó, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Trên mỗi một gốc hỏa linh quả thụ đều có vài trái. Nếu như làm hư nát, ngươi muốn giữ lại, tuyệt đối đừng có giữ nha. Nếu không, ai cũng không thể nào bảo vệ được ngươi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Ta nhớ kỹ rồi. Nhưng mà chúng ta làm tạp dịch có được trả thù lao hay không? Có chứ. Thật sự là có sao? Dương Khai ngoài ý muốn, vốn là thuận miệng hỏi một chút, ai ngờ lại có được đáp án dạng này. Điệp U mỉa mai cười một tiếng. Mỗi năm được 3 viên khai thiên đan. 3 viên? Dương Khai nháy mắt mấy cái, chưa thấy qua khai thiên đan. Cũng không biết khai thiên đan đến cùng có dược hiệu lớn bao nhiêu. Không biết khái niệm 3 viên này đến cùng là như nào. Bất quá nhìn thần thái của Điệp U liền biết. Đây cũng là số lượng cực kỳ hà khắc. Dương Khai hầu như không cần tính. Vậy Điệp U đại tỷ người, chẳng phải đã xài 3000 mai khai thiên đan. Kêu ai là đại tỷ? Điệp U có chút không vui. Điệp U tiểu muội. Người bao nhiêu niên kỷ rồi? Điệp U xùy một tiếng nói. Dương Khai không đáp. Điệp U thổi phù một tiếng. Thôi được rồi, liền làm đại tỷ của ngươi. Về sau tỷ tỷ liền chiêu cố ngươi. Có cái gì không hiểu, nếu ta nhàn rỗi liền tới hỏi ta. Vậy cần phải đa tạ tỷ tỷ. Tiểu tử thối này miệng như lau mật. Điệp U biểu môi. Chúng ta làm tạp dịch, mỗi ngày nghe gà mà đi làm. mỗi tháng có thể có 3 ngày nghỉ ngơi. Trung ương Thất Xảo Địa có một gian phường thị của tạp dịch, bên trong có không ít đồ tốt. Nếu rảnh rỗi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi mở mang tầm mắt. Được à, vậy đến lúc đó tỷ tỷ gọi ta. Dương Khai gật đầu, rồi lại hỏi rất nhiều sự tình của Thất Xảo Địa cùng Hỏa Linh Quả Thụ. Điệp U mới vỗ vỗ mu bàn tay của Dương Khai nói. Thôi được rồi, hôm nay tạm thời nói với ngươi những điều này. Ngươi vừa mới đến, dù sao là ngày sau làm cái gì đều chú ý cẩn thận nha, chớ bị người ta bắt được nhược điểm. Ta hiểu rồi. Được rồi, ta về nghỉ ngơi đây. Điệp U cũng không quay đầu, chỉ là phất phất tay, liền đẩy cửa đi ra ngoài, lượn lờ đi. Bên này Điệp U chân trước mới đi, chân sau liền có người đến. Một bên tiến đến, một bên quay đầu, nhìn bóng lưng Điệp U. Dương Khai cười nói. A Duẩn cô nương, có chuyện gì sao? Người biết người kia ư? A Duẩn ngạc nhiên nói. Mới quen. A Duẩn một mặt hồ nghi. Mới quen, liền có thể đàm luận lâu như vậy sao? Dương Khai dở khóc dở cười. Cô nương là đang giám thị ta sao? Nào có chứ. Ta chỉ là tìm hiểu một chút tình báo. Nể tình tất cả mọi người vừa mới tới đây, liền muốn tới nói cho ngươi một tiếng thôi. Dương Khai vỗ tay phát ra tiếng. Vừa vặn ta cũng biết một ít gì. A Duẩn nghe trong mắt đảo vòng. Vậy thì chúng ta tình báo cùng hưởng đi. Có thể à. Thời gian 3 ngày thoáng một cái đã qua. Trong 3 ngày này, Dương Khai cũng không có một mực ở trong phòng, ngược lại là đi ra ngoài lòng vòng. Bất quá trong thôn, bọn tạp dịch ở này ngược lại không có chỗ nào đặc biệt. Dạo qua một vòng cũng không phát hiện ra điều gì. Hắn ngược lại là muốn đi qua vườn trái cây bên kia nhìn xem. Nhưng đến nơi mới phát hiện, chỗ vườn trái cây đều có cấm chế bao trùm, không có lệnh bài, căn bản không cách nào tiến vào, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Quen biết không ít người, đến từ những càn khôn thế giới khác nhau, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ giới hạn ở nhận biết thôi, tạm thời chưa nói gì tới giao tình. A Duẩn mỗi khi thăm dò được tin tình báo gì đều sẽ chạy tới chia sẻ cùng Dương Khai, ngược lại là có lòng nhiệt tình. Ngoài 2 người thì mấy người khác đều đóng cửa không ra, cũng không biết có phải kiêng kỵ gì hay không. Sáng sớm ngày thứ 3, gà gáy báo sáng, Dương Khai đẩy cửa đi ra ngoài. Ngoài phòng, lần lượt từng bóng người hóa thành các loại lưu quang, hướng vườn trái cây phi đi. Dương Khai cũng vội vàng đuổi theo, mới bay không bao xa, sau lưng liền truyền đến tiếng của A Duẩn. Dương Khai thoáng chậm tốc độ, đợi nàng chạy tới mới sánh vai cùng nàng. Một đường nói chuyện phím, nhìn ra A Duẩn tựa hồ có chút khẩn trương, cũng không biết có phải nguyên nhân sợ đối mặt với một hoàn cảnh mới hay không. Tâm tình tiểu cô nương hơi có chút chập trùng. Dương Khai thuận miệng an ủi vài câu. Chừng nửa canh giờ sau, cuối cùng cũng đến. Ở bên ngoài màn sáng cấm chế, có mấy bóng người đang đợi. Ngoài trừ quản sự tạp dịch là Chu Chính ra, mấy người còn lại đều là bọn người mới trước đó cùng Dương Khai bị tôn giả dẫn tới. Thấy Dương Khai cùng A Duẩn khoan thai tới chậm, sắc mặt Chu Chính có chút không ngờ. Lần sau tới sớm một chút à. Dương Khai cùng A Duẩn liên tục gật đầu. Chu Chính quay người, lệnh bài trên tay lung lay một chút, cấm chế mở ra một lỗ hổng. Một đám người vọt lên như cá, vừa tiến vào vườn Hỏa Linh Quả, liền có một cổ khí tức cực nóng nhào tới trước mặt. Giữa thiên địa này tràn ngập hỏa linh khí nồng đậm đến cực điểm, để cho người ta không khỏi sinh ra một loại cảm giác bị thiêu đốt, không thể không thôi động lực lượng tiến hành ngăn cản. Dương Khai chợt lộ ra vẻ chợt hiểu. Trước đó hắn cảm thấy kỳ quái. Nếu gọi là hỏa linh địa, vì sao lại tầm thường, không đặc biệt? Bây giờ tiến vào vườn trái cây mới hiểu ra, ở nơi khác xác thực không có gì đặc biệt. Chỗ đặc biệt là trong vườn cây này. Hoàn cảnh như thế cũng là phù hợp cho cái tên hỏa linh địa. Chương 3841. Chỉ là độ nóng mật này tự hồ có chút lợi hại, phải thôi động lực lượng ngăn cản mới có thể xua tan khó chịu. Trách không được, mỗi lần người trong tạp dịch phòng quay về nghỉ ngơi, trên cơ bản đều trốn trong phòng, đóng cửa không ra. Trước đó, Dương Khai còn tưởng rằng tâm tính của bọn hắn hờ hững. Bây giờ xem ra không phải là vậy. mà là trong vườn trái cây này quá mức mệt nhọc, xác thực cần nghỉ ngơi dưỡng sức. Bởi vì mấy người mới tới cho nên đều không biết chút nào đối với vườn trái cây này. Chu Chính dẫn đám người tiến vào trong vườn trái cây, đầu tiên là giảng giải một chút cách chăm sóc hỏa linh quả thụ cho đám người. Trước đó, Dương Khai cùng A Duẩn đều tìm hiểu qua một chút tin tình báo, nghe được với điều Chu Chính giảng cũng không khác nhau bao nhiêu, thậm chí còn kỹ lưỡng hơn một chút. Mà nhìn thần sắc của những người khác, hiển nhiên cũng đều đã tìm hiểu trước đó, cho nên cũng không có gì nghi ngờ. Chu Chính thậm chí còn dẫn đi quan sát những người khác chăm sóc cây ăn quả ra sao, đem chi tiết từng cái cần thiết phải chú ý nói ra hết. Đi dạo ung dung hơn nửa ngày, Chu Chính mới dẫn mấy người tiến vào chỗ sâu trong vườn trái cây, phân phối mấy người đến địa phương khác nhau. Dương Khai được chia 3 mẫu đất, tổng cộng 30 khỏa hỏa linh quả thụ. Trước khi Chu Chính chuẩn bị đi giao cho hắn một khối lệnh bài cấm chế, phân phó một tiếng, hào hảo chăm sóc, rồi liền dẫn những người khác rời đi. Đứng trong vườn trái cây nho nhỏ này, Dương Khai hít sâu một hơi. Trong phổi, một mảnh nóng rực, tràn đầy nhiệt tình. Một tháng thời gian từ nay, mình liền ở nơi này, làm tạp dịch cho người ta, tự nhiên không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bất quá, để Dương Khai cảm thấy hứng thú là hỏa linh quả thụ này. Nếu là có cơ hội mà nói không chừng có thể hút vào trong dược viên của mình. Về sau, mình luyện chế khai thiên đan cũng thuận tiện. Cây này cao 3 trượng, tán cây xỏa tung. Trên cành treo mấy trái cây đỏ rực, lớn chừng quả đấm. Đầu tiên, Dương Khai chắp hai tay sau lưng, ung dung dạo quanh một vòng trên mẫu đất của mình để tuần tra. Điệp U nói, hỏa linh quả trong trái cây, mỗi một khỏa đều có vài viên, thiếu một khỏa đều là đại sự. Hắn tự nhiên phải cẩn thận đếm một chút. Qua một lát liền xong việc, số lượng tương xứng cùng ghi chép trong lệnh bài, cũng không có nhiều một viên, cũng không thiếu một khỏa. Đứng vững dưới cây ăn quả, liếc mắt nhìn tả hữu, xác nhận xung quanh không người, đưa tay kéo một cành cây xuống. Trên cành kia treo 3 viên hỏa linh quả, ngửi một chút, có cổ hương khí trong veo bay thẳng vào não hải để cho tinh thần người ta chấn động. Đây chính là hương vị hỏa linh quả a, không biết luyện chế thành khai thiên đan có tư vị gì. Dương Khai nhếch nhếch miệng, đột nhiên có chút thèm ăn. Bất quá theo Điệp U nói, hỏa linh quả này mấy chục năm mới có thể chín, trái cây trước mặt này không sai biệt lắm, sắp đến thời điểm trưởng thành, đoán chừng cũng chính là sự tình mấy năm. Mà mình bởi vì không quá quen thuộc, cho nên mới chỉ bị phân 3 mẫu đất. Thủ hạ khác có kinh nghiệm, tối thiểu nhất cũng có mấy chục trên 100 mẫu đất, thậm chí nhiều hơn một chút. Trong toàn bộ tạp dịch phòng ở Hỏa Linh Địa, tối thiểu nhất cũng hơn 1000 người. Tính toán như vậy mà nói, khu vườn trái cây này cũng chiếm không ít diện tích. Mà đây vẹn vẹn chỉ là Hỏa Linh Địa. Thất Xảo Địa còn có 6 nơi linh địa khác. Nhẹ nhàng buông cành cây trên tay ra, Dương Khai khoanh chân ngồi dưới cây ăn quả. Trên tay nắm ngọc bài, trước khi đi mà Chu Chính đã giao, yên lặng luyện hóa. Ngọc bài này là mấu chốt chăm sóc cây ăn quả. Toàn bộ hỏa linh quả viên này có bày các loại đại trận, mà toàn bộ những trận pháp kia đều do lệnh bài khống chế. Không có lệnh bài cũng không làm được gì. Thậm chí ngay cả mỗi lần ra vào vườn trái cây này cũng cần dùng đến khối lệnh bài này. Đối với bọn người tạp dịch ở Thất Xảo Địa, lệnh bài này là đồ vật còn quý giá hơn cả tính mệnh. Một khi mất đi, hậu quả khó mà lường. Bên này đang luyện hóa, chợt nghe một trận tiếng bước chân sàn sạt truyền đến. Dương Khai mở mắt nhìn, không khỏi lộ ra kinh ngạc. Là ngươi? Đối phương cũng trừng to mắt, quay đầu dò xét xung quanh, ngạc nhiên nói. Mảnh đất này bị phân cho ngươi rồi sao? Không sai. Dương Khai gật đầu, đứng dậy cười nói. Tại sao ngươi lại ở chỗ này? Người tới chỉ tay. Bên cạnh chính là đất của ta. Dương Khai cũng cười. Chuyện này thật đúng là trùng hợp. Tại tạp dịch phòng chúng ta là hàng xóm, đến bên này cũng là hàng xóm, rất có duyên, lão trượng à. Người vừa tới không phải là người ngoài, mà chính là lão giả cạnh phòng Dương Khai. Trước đây, Dương Khai đi tìm hắn để tìm hiểu tin tình báo. Lão gia hỏa này mở miệng liền muốn chỗ tốt. Dương Khai không có phản ứng, hắn liền cáo từ, Sau đó mấy ngày không có giao lưu, ai biết được, đến vườn trái cây bên này cũng là láng giềng. Lão giả dò xét trên dưới Dương Khai, biểu lộ hơi có vẻ cổ quái, chợt lắc đầu thở dài không thôi. Lão trượng, đây là gì? Dương Khai trầm mặt hỏi. Nhìn dáng vẻ của ngươi hẳn còn chưa biết, đại họa lâm đầu ngươi. Lão giả đưa tay chỉ Dương Khai, một bộ dáng đau lòng nhức trứng. Dương Khai bị chọc giận mà hóa cười. Lão trượng à, ngươi và ta vốn không quen biết, chỉ là trước đó gặp mặt một lần. Hôm nay, ngươi lại chạy tới địa bàn ta nói chuyện giật gân. Lão trượng có phải cảm thấy ta là một người mới, dễ ức hiếp hay không? Hay là ta đắc tội ngươi chỗ nào? Lão giả lắc đầu. Ngươi không có đắc tội ta, mà lại coi như ngươi đắc tội lão phu đi. Lão phu lại có thể làm gì được ngươi? Tất cả mọi người đều ở tạp dịch phòng. So sánh ai lợi hại hơn ai thì được điều gì? Ngược lại thở dài một tiếng. Ngươi không đắc tội lão phu, có phải ngươi đắc tội người bên ngoài rồi không? Dương Khai im lặng nói. Ta mới đến nơi này có 3 ngày, có thể đắc tội với ai? Lão giả ngạc nhiên nói. Vậy tại sao ngươi lại bị phân tới mảnh đất này? Trong vườn trái cây có nhiều nơi, vì sao là khối đơn độc này? Dương Khai cau mày nói. Mảnh đất này có chỗ nào không ổn sao? Không ổn, rất là không ổn à. Lão giả đứng tại chỗ chắp hai tay sau lưng, quan sát tả hữu một chút, giảm thấp thanh âm nói. Không nói gạt ngươi, trong 10 năm nay, mảnh đất này đã đổi 3 người, ngươi là người thứ 4. Dương Khai nhíu mày. Vì sao lại thay người? Cây chết. Ngươi không có đi xem qua hay sao, bên kia mấy cây mới trồng xuống đó. Lão giả đưa tay chỉ một phương hướng. Dương Khai vuốt cằm. Nhìn qua, xác thực bên kia có mấy cây con. Trước đó đi tuần tra, Dương Khai liền phát hiện bên kia có 3 cây hỏa linh quả, rõ ràng cùng với không giống những cây khác, tự hồ là mới trồng xuống được mấy năm. Bây giờ nghe lão giả này nói mới hiểu được, nguyên lai là cây ăn quả trước đó chết rồi. Lão giả cười hăng hắc. Chúng ta làm tạp dịch, thiếu một trái đều là đại sự, đừng nói là làm cho cây chết. Đó là chuyện phát sinh trong 10 năm nay. Dương Khai sợ hãi cả kinh. Vậy 3 người trước đó bị phạt gì? Ta không biết. Sau khi cây này chết, chưa có thấy qua bọn hắn. Nghe vậy sắc mặt Dương Khai lập tức đen. Có biết là nguyên nhân gì dẫn đến cây ăn quả này chết không? Ta đây nào biết. Mặc dù vườn trái cây của ta ở gần đây, nhưng nơi đây là không thuộc quản lý của ta. Nếu như người muốn tìm hiểu nguyên nhân, còn phải tự mình bỏ công sức mới thành. Mà là phải nhanh nha. Nếu là chậm mà nói, làm không tốt, người cũng theo gót những người kia. Nói rồi, lão giả lại lắc đầu thở dài một trận, vừa đi về phía trước vừa nói. Số mệnh à. Đưa mắt nhìn lão giả kia rời đi, Dương Khai đâu còn tâm tình đi luyện hóa ngọc bài. Trong đầu hiện ra thân ảnh Chu Chính, cắn răng mắng. Chợt nhớ tới thời điểm đêm trước, A Duẩn đến tìm mình, đã từng hỏi qua mình có muốn đi tìm Chu Chính đưa cho hắn chút đồ vật gì không. Dù sao người ta cũng là quản sự của vườn trái cây, ngày sau còn làm việc dưới tay người ta, coi như là kết thiện duyên, còn nói tự hồ mấy người khác cũng đưa. Lúc ấy Dương Khai không để ý, A Duẩn cũng không nói thêm. Bây giờ xem ra, đưa chút đồ vật cũng không phải là không có chỗ tốt, tối thiểu nhất mảnh đất này sẽ được chuyển cho người khác. Lại nghĩ tới Điệp U đánh giá Chu Chính, Dương Khai bỗng nhiên tỉnh táo. Quả nhiên là không thể không phòng bị người. Hắn tự hỏi, tổng cộng chỉ gặp mặt Chu Chính vài lần, cũng không có xung đột mâu thuẫn gì. Đang yên đang lành, vậy mà liền đem máu chó dội lên đầu mình. Mặc dù lão giả không nói 3 chủ nhân trước của mảnh đất này có kết cục gì, nhưng nếu chết cây ăn quả, dùng đầu ngón chân cũng có thể biết kết cục của bọn hắn ra sao. Hiện tại lại đi tìm Chu Chính nói chuyện, đoán chừng đã không kịp, chỉ có tự cứu mới có đường ra. Tối thiểu nhất phải tìm được nguyên nhân cây này chết đi mới có thể hốt bệnh đúng thuốc. Vừa nghĩ tới đây, Dương Khai khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục luyện hóa ngọc bài. Chỉ có luyện hóa ngọc bài mới có thể kết nối với đại trận của vườn trái cây này, điều tra tình huống phần đất của mình. Lệnh bài không khó luyện hóa, Dương Khai chỉ tốn không đến nửa ngày liền luyện hóa hoàn toàn. Vốn định thử chăm sóc cây ăn quả, tưới nước, bón phân, lại sợ nắm giữ không tốt phân lượng, dứt khoát đứng dậy bước ra ngoài. Không lâu sau, đi tới trước một tòa nhà tranh, Dung Khai đưa tay gõ cửa. Cửa mở, lão giả trước đó đi tìm Dung Khai, vô cùng ngạc nhiên nhìn sang hắn. Có việc gì à? Dung Khai chắp tay nói. Đến thỉnh giáo lão trượng chăm sóc cây ăn quả như nào? Lần đầu làm việc này, nắm không tốt phân lượng sợ xảy ra điều ngoài ý muốn. Nếu là lão trượng có thể cẩn thận dạy bảo thì không còn gì tốt hơn. Lão giả nói. Dạy bảo người thì được thôi, nhưng lão phu có chỗ gì tốt? Không có. Dung Khai lắc đầu. Lão giả bật cười nói. Vì sao lão phu phải đi làm việc không công? Trước đó hảo ý nhắc nhở người là nhân hậu lắm rồi. Chớ có được một tấc mà muốn tiến thêm một thước. Đi đi đi đi. Lão phất tay không ngừng. Dung Khai nhếch miệng cười. Chỉ dạy ta không có chỗ gì tốt. Nhưng nếu không chỉ dạy ta, khẳng định có chỗ xấu. Sắc mặt của lão giả lập tức xa sầm. Này, đây là người đang uy hiếp lão phu hay sao? Lão phu sống nhiều năm như vậy rồi, cũng không có dễ bị hù đâu. Dung Khai nhún vai. Vậy tùy lão trượng, nếu hôm nào có gốc cây chết trên mẫu đất kia của ta, trước hết ta đến bên này hủy một cái cây của lão trượng. Chết hai cây, ta hủy hai cây. Chết ba cây, ta hủy ba cây. Dù sao nếu là bên kia xảy ra chuyện, khẳng định ta không có kết quả gì tốt. Đến lúc đó kéo theo tiền bối cũng là tốt. Nói rồi hắn xoay người rời đi. Này, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão giả hét lớn. Dương Khai quay người, cười híp mắt nhìn sang lão giả. Lão trượng, còn có cái gì phân phó? Người. Lão giả chỉ tay vào Dương Khai, tức giận tới râu ri run rẩy. Chưa bao giờ thấy người nào vô liêm sỉ như người, tức chết lão phù. Dương Khai cười hi hi. Thế đạo gian khổ là bất đắc dĩ à. Chương 3842. Lão giả bi sầu nói. Người cũng biết thế đạo gian khổ, sao lại làm khó xử ta? Dung Khai quay đầu nhìn xung quanh, đưa tay vẽ lên một vòng tròn. Lão trượng, đất này coi như không phải 70-80 mẫu, cũng là 50-60 đi. Bỗng nhiên đổi đề tài, lão giả không biết Dung Khai có ý đồ gì, cũng không dám tùy tiện nói tiếp, chỉ là một mặt cảnh giác nhìn sang hắn. 50-60 mẫu vườn trái cây, người cũng có thể chăm sóc nhẹ nhàng. Ba mẫu đất của ta lại có cái gì khó khăn? Đời đối với lão trượng mà nói bất quá là tiện tay mà thôi. Tiện tay mà lão trượng cũng không chịu giúp. Vậy đến lúc đó nếu thật sự xảy ra chuyện gì cũng đừng có trách ta. Lão giả trợn mắt nói. Người còn muốn để lão phu giúp người chăm sóc ba mẫu đất kia sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Dĩ nhiên là không rồi. Chỉ cần lão trượng có thể dạy ta một lần để cho ta quen tay. Ngày sau tự nhiên không dám đến làm phiền lão nhân gia ngươi. Dừng một chút rồi nói tiếp. Yên tâm, ta học rất nhanh. Chỉ sợ chẳng mấy ngày nữa liền sẽ thành thạo mà thôi. Nét mặt của lão giả bất đắc dĩ. Dạy ngươi ngược lại là không sao. Nhớ kỹ chính ngươi nói. Nếu như về sau còn dám đến hung hăng càng quấy, đừng trách lão phu không khách khí với ngươi. Không dám, không dám. Lão giả vẫn thở phì phì một trận, lúc này mới giơ tay lên nói. Đi thôi. Ngài chậm chậm một chút. Dương Khai tranh thủ thời gian đến đỡ. Lão giả phất tay áo. Ít đến xùm xòe. Sớm biết người không tốt lành gì mà. Lão phu cũng lười hảo ý đi nhắc nhở người. Dương Khai cười hi hi. Lão trưởng nói mình trạch tâm nhân hậu, thấy tiểu tử gặp nạn, làm sao lại không nhắc chứ. Dù sao nói tốt cũng không mất cái gì. Một đường vừa đi vừa cười nói không mất nhiều thời gian liền tới mẫu đất kia. Lão giả tuy là bất đắc dĩ dạy bảo Dung Khai nhưng đã đáp ứng cũng không dám đi lừa gạt cho xong việc. Chủ yếu là sợ thái độ côn đồ lưu manh của Dung Khai. Lỡ như ngày nào trên mẫu đất này của hắn chết mất một cây, làm không tốt, thật sự chạy đến trên địa bàn mình gây tai họa cho mình. Liền xem như vì mình, lão giả cũng phải dạy bảo cho cẩn thận. Đứng trước một gốc hỏa linh quả thụ, lão giả biểu lộ nghiêm nghị. Chúng ta tuy là tạp dịch của hỏa linh địa, nhưng muốn đem sự tình tạp dịch này làm tốt cũng không phải là dễ dàng. Ở trong đó phải chú trọng nhiều cái, nhất là chăm sóc cây ăn quả này. Những điều cần thiết phải chú ý chi tiết. Không có 3 năm, 5 năm, hoặc là thời gian dài hơn học hỏi. Căn bản khó mà nắm giữ rõ ràng được. Ta nói trước với người, ta chỉ dạy người 1 tháng. Thời gian 1 tháng này, người có thể học bao nhiêu là do người. Sau 1 tháng, đừng có đến làm phiền ta. Vậy là đủ rồi. Dương Khai nghiêm mặt gật đầu. Lão giả cười nhạo một tiếng, hiển nhiên cảm thấy Dương Khai đặt tiêu chuẩn có chút vượt quá khả năng. Bất quá nếu Dương Khai đáp ứng, hắn nhìn thấy cũng vui lòng, tay chỉ một gốc cây phía trước. Tự nhìn xem, cây ăn quả này cần chăm sóc ra sao? Dương Khai xem kỹ trên dưới một phen, thần niệm xuất ra, một bộ dáng hết sức chuyên chú, thật lâu sau mới nói. Không biết. Nắm tay để cảm thụ cẩn thận đi. Dương Khai nghe lời, lấy tay đặt lên trên cành cây, cẩn thận điều tra, một lát sau nghiêng đầu nói. Là muốn bón phân. Lão giả liếc mắt. Đây là một gốc cây ăn quả khỏe mạnh, không cần làm cái gì. Dương Khai nghe thì cả giận. Đã khỏe mạnh rồi, người còn hỏi ta muốn chăm sóc thế nào là sao? Lão giả đưa tay vuốt vuốt râu, một bộ dáng cao thâm mặt chắc. Lão phu chỉ là để cho người nhớ rõ ràng, cây ăn quả khỏe mạnh là có trạng thái gì. Coi đây là tiêu chuẩn cơ bản, so sánh với cây ăn quả khác, người liền biết nên làm cái gì. Dương Khai nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận người ta nói còn có mấy phần đạo lý. Tuy nói ý tứ có chút trêu đùa mình, nhưng cũng chỉ có thể nhẫn nhịn, ai bảo thái độ của mình vừa rồi đối với người ta cũng không ra làm sao. Ta nhớ kỹ rồi. Dương Khai gật đầu. Vậy đi cây tiếp theo. Lão giả ngoắc tay nói. Lúc sau tới trước một gốc cây ăn quả khác, Dương Khai cảm giác nửa ngày mới có hơi không dám khẳng định mà nói. So sánh với cây vừa rồi, cây này không khỏe mạnh cho lắm. Đây là muốn tưới nước rồi. Lão giả nhìn hắn rồi vuốt cằm. Cũng không tệ nha. Dương Khai nhếch miệng cười một tiếng. Lão trượng dạy tốt. Tưới nước. Ta xem một chút làm như nào. Lấy ra lệnh bài, thôi động lực lượng kết nối với đại trận trong vườn cây. Không lâu sau, trên cây ăn quả hội tụ một đoàn mây mù. Thiếu một chút, tụ thêm đi. Lão giả gào to ở một bên. Nơi này hỏa linh lực nồng đậm, hoàn cảnh nóng rực. Nếu người tụ quá ít hơi nước, liền sẽ bị trực tiếp bốc hơi, căn bản không có tưới nước được. Dương Khai không nói một lời, tăng cường độ lên. Mây mù trên cây ăn quả trở nên càng lớn càng dày đặc. Được rồi. Lão giả gật đầu. Dương Khai nghe lập tức chỉ một ngón tay. Lúc này nước mây mù rơi xuống cây ăn quả. Mắt trần có thể thấy, từ hồ cả cây cũng thoải mái không ít. Dương Khai dương dương đắc ý. Sao nào? Qua cây khác đi. Lão giả đương nhiên sẽ không đi khen hắn mà dẫn hắn đi tiếp. Chăm sóc cây ăn quả là việc vừa cẩn thận mà vừa vất vả. Nhất là người mới như Dương Khai. Một chút qua loa chủ quan đều có thể gây họa. Điều tra từng cây, cần tưới nước thì tưới nước, cần bón phân thì bón phân, cần tăng lực rút hỏa linh lực, liền tăng lực rút hỏa linh lực. Ba cây non là quan trọng nhất, cây non chăm sóc khó khăn nhất, bất quá được lão giả chỉ dạy, Dương Khai cũng là làm ra dáng. Thấy hắn như thế, lão giả tự hồ cũng thật sự hài lòng, thái độ thoáng hòa hoãn. Rất nhanh, liền giúp xong 30 cây. Dương Khai vẫn có chút chưa thỏa mãn. Cũng không phải hắn ưa thích làm loại sự tình này. Chỉ là ngày sau muốn luyện chế khai thiên đan. Mà một đan sư, nếu ngay cả đặc tính của tài liệu luyện đan không hiểu rõ, đương nhiên sẽ không luyện đan tốt. Hôm nay vất vả chăm sóc hỏa linh quả thụ như vậy, lại có cơ sở vững chắc để ngày sau luyện đan. Trong lòng của Dương Khai cũng rất vui. Đi thôi, đi tới bên của ngươi. Dương Khai hô. Lão giả không hiểu. Đi qua chỗ lão phu mà làm gì? Thì giúp ngươi chăm sóc cây ăn quả. Thôi đi, ý tốt của ngươi ta xin ghi nhận. Nói nhảm cái gì, đi nhanh đi. Dương Khai cũng không đợi hắn nói hết, liền trực tiếp nài ép lôi kéo hắn đi. Nửa ngày sau, lão giả sầu mi khổ kiểm đi sau lưng Dương Khai. Dương Khai xuyên thẳng qua dược viên mấy chục mẫu của lão giả, lấy cây ăn quả của người khác luyện tập. Mỗi khi có cái gì sơ sẩy, lão giả đi theo đều rung. Lão trượng, cây trùng sinh à? Đây chính là bích hỏa tầm sao? Dương Khai bỗng nhìn thấy trên cành cây có một lỗ thủng. Nhìn thấy lỗ này hắn mới chợt nhớ tới, mình còn đáp ứng mang tới cho Tư Thần tướng quân 3 con bích hỏa tầm. Có rùng sao? Lão giả nghe thì tinh thần chấn động đẩy Dương Khai ra, vội vàng nói. Ta xem một chút. Nghiên cứu một trận đối với lỗ thủng nho nhỏ kia, mặt mày hớn hở. Thật sự là có trùng. Dương Khai nghiêng đầu nhìn hắn rồi cau mày nói. Tại sao dáng vẻ của ngươi rất vui? Ngươi thì biết cái gì? Lão giả lười giải thích, đưa tay liền lấy một cái hộp xanh biếc, sau đó lấy ra một cây hương, nhóm lửa hương kia, nhẹ nhàng quơ trước trùng động. Nhìn điệu bộ của lão hẳn là đang bắt trùng, mà lại ngay cả công cụ đặc biệt đều chuẩn bị đầy đủ. Thủ pháp thành thạo, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này. Sau khi hương kia đốt lên có một cổ mùi khét lẹt, cũng không biết là tài liệu gì chế tác thành, cực kỳ cổ quái. Dương Khai muốn hỏi nhưng sợ quấy rầy người ta, dứt khoát ngậm miệng yên lặng một bên quan sát. Lão giả ở trong này không biết bao nhiêu năm, nếu để ý bích hỏa tầm như vậy, khẳng định có đạo lý. Mà trước đó Điệp U cũng đã nói, nếu ở trong vườn trái cây bắt được bích hỏa tầm, nhớ kỹ, lưu lại. Bởi vậy có thể thấy, bích hỏa tầm hẳn là vật tốt. Không thể không nói, lão giả bắt trùng rất quen tay, đốt hương nhóm lửa không lâu lắm. Trong trùng động liền xuất hiện một cái đầu nhỏ đỏ rực. Dương Khai cũng đã gặp qua bích hỏa tầm, lập tức liền nhận ra đây chính là vật mà trước đó Điệp U cho Tư Thần đại tướng quân ăn. Dù sao bích hỏa tầm cũng chỉ là sâu bọ, đụng phải khói của cây hương này liền leo ra từ trong trùng động, lập tức bị lão giả thu vào trong hộp. Tắt hương, lão giả bưng lấy hộp, cười ha hả rất vui. Dương Khai lúc này mới hỏi. Lão trường à, bích hỏa tầm này làm được cái gì? Lão giả nghiêng qua hắn một chút, lắc đầu không thôi. Không thể nói. Ngươi có tin, ta hủy cây này của ngươi hay không? Dương Khai lấy tay đặt lên trên hỏa linh quả thụ. Người dám! Lão giả bỗng chốc bị dọa không còn cách nào khác, nhìn chăm chăm tay của Dương Khai. Người buông tay trước rồi nói. Ta thả, thì ngươi phải nói nha. Được. Chờ đến lúc Dương Khai thu tay, lão giả mới giải thích. Côn trùng này vô dụng đối với chúng ta, nhưng mà Tư Thần tướng quân người biết đó, rất là thích ăn bích hỏa tầm. Ta biết, vậy thì sao? Một con gà cũng đáng cho các ngươi nịnh nọt như vậy ư? Dương Khai khinh thường nhìn sang lão giả. Lão giả râu ria loạn rung. Tư Thần đại tướng quân không phải là một con gà bình thường, nó là sủng vật của tôn giả. Tại trong hỏa linh địa này, ngoài trừ tôn giả, nó là lớn nhất. Thì sao? Cho nó ăn trùng, chẳng nhẽ còn có thể để nó nói lời hữu ích cho ngươi, để cho ngươi thoát khỏi phần lao công. Vậy thì không đến mức, nhưng mà bất quá, giữ gìn mối quan hệ với Tư Thần tướng quân luôn luôn không sai. Chỉ vậy thôi sao? Dương Khai nghi ngờ nhìn lão. Vậy còn có thể có cái gì đây? Dương Khai nghiêm túc nhìn lão một trận, lấy tay đặt lên hỏa linh quả thụ. Người có tin ta hủy cây này luôn không? Người dừng tay cho ta. Lão giả hét lớn, râu ria rung lợi hại. Dương Khai vẫn nguyên y như trước, từ từ tăng lực đạo trên tay. Ta sợ ngươi rồi. Lão giả hận không thể dùng một bàn tay chụp chết Dương Khai, cô nén xúc động thổ huyết giải thích nói. Trên người đại tướng quân có khai thiên đan, nếu tâm tình nó mà tốt, không chừng sẽ ban thưởng, bằng không ngươi cho rằng vì sao chúng ta thay nó bắt trùng. Trên người con gà kia còn có khai thiên đan. Dương Khai một mặt không thể tưởng nổi. Này, ngươi có thể nói nhỏ chút không? Lão giả quan sát xung quanh. Đại tướng quân không phải là một con gà bình thường. Ngươi lại không lựa lời nói như vậy. Nếu để cho người bên ngoài nghe, nhất định là không có kết quả gì tốt. Nói nhỏ chút. Dương Khai biết phải nghe lời, lập tức giảm thấp thanh âm, có vẻ hơi lén lút. Có người lấy được khai thiên đan từ trên người đại tướng quân kia sao? Lần trước hắn cũng thấy Điệp U cho ăn trùng, nhưng mà không thấy con gà kia cho khai thiên đan. Chương 3843. Nếu không phải như vậy, người cho rằng lão phu nguyện ý vất vả bắt con trùng này sao? Lão giả khinh thường nói. Ồ, thì ra là vậy. Dương Khai sờ lên cằm. Thân là tạp dịch, hàng năm có thể chiêu được 3 viên khai thiên đan. Mặc dù Dương Khai không biết ba viên khai thiên đan này có phân lượng gì, nhưng chỉ từ ngữ khí cùng thái độ Điệp U trước đây mà suy đoán, ba viên thật sự quá ít. Mà bây giờ nếu là có thể dỗ dành Tư Thần tướng quân cao hứng, dễ dàng liền sẽ được ban thưởng khai thiên đan. Sự tình tốt như vậy ai không chạy theo như vịt. Trách không được, vừa rồi lão gia hỏa này nghe nói trên cây có trùng liền cao hứng. Trong mắt không khỏi quay tròn, nhìn cái hộp trong tay của lão giả, bắt đầu đi loanh quanh. Này này, người muốn làm gì? Lão giả che chở cái hộp của mình, dựng râu trừng mắt với Dương Khai. Chủ yếu, số lần hôm nay bị Dương Khai uy hiếp quá là nhiều, đã biết thanh niên trước mặt này không phải là vật gì tốt. Cho nên, hiện tại thấy ánh mắt của Dương Khai liền đoán được hắn đang đánh quỷ kế. Lão trường à! Dương Khai đưa tay đập lên bờ vai của lão giả. Người có chỗ không biết, hai ngày trước ta từng đáp ứng Tư Thần tướng quân. Trong vòng một tháng bắt cho nó ba con bích hỏa tầm. Thế nhưng tình huống của ta bên kia người cũng biết. Tổng cộng có 30 cây ăn quả, nào có nhiều trùng như vậy mà bắt. Người nhìn, không cho con trùng ngươi bắt được, thì công cụ dù sao cũng phải cho ta một bộ đi. Ta nhìn hương đốt kia từ hồ có chút trò, còn có cái hộp này, nhìn hẳn là đặc chế. Lão giả không nói, để Dương Khai càng phát giác suy đoán của mình là đúng. Lão trường à, người sẽ không muốn về sau ta quấn lấy người cả ngày lẫn đêm vì chuyện này chứ? Lão giả cười lạnh nói. Người thật xem mình ăn chắc lão phu. Dương Khai nói. Nào dám à, ngài là lão tiền bối, ta là người mới, nào dám vô lễ với ngươi. Chỉ là trên tay ta thật sự không có đồ vật bắt trùng, cũng không biết kiếm ở đâu ra. Mọi người đều chung phòng tạp dịch, giúp đỡ được liền giúp đỡ à. Lão giả trầm mặt không có động tĩnh. Dương Khai tiếp tục nói. Cùng lắm thì về sau ta lại mua một bộ mới trả lại cho ngươi. Cái này được không? Trên tay ta cũng chỉ có một bộ này, không có nhiều. Coi như muốn cho ngươi cũng không có cách. Thần sắc của lão giả thoáng hòa hoãn một chút. Vậy trước tiên cho ta mượn dùng một chút. Dương Khai cười hi hi chỉ cái hộp trên tay hắn. Con trùng này cũng cho ta mượn, nếu thật sự được khai thiên đan, ta đưa ngươi. Là thật chứ? Lão giả động dung. Dương Khai thân thiết ôm bờ vai của lão. Tất cả mọi người đều là hàng xóm láng giềng, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu liền gặp mà. Ngày sau còn có nhiều thời gian ở chung, ta lừa ngươi có chỗ gì tốt. Chủ yếu là trước đó ta đã đáp ứng Tư Thần tướng quân. Nếu là một tháng sau trở về không làm được nhiệm vụ, liền gặp phiền phức. Coi như là ngươi có chút thành ý. Lão giả trầm ngâm. Nếu là như vậy mà nói, thứ này cho ngươi mượn cũng không sao. Bất quá ta nói trước nha, đến lúc đó nếu là Tư Thần tướng quân không cho khai thiên đan, vậy liền không còn cách nào. Lão giả gật đầu. Nhưng mà ta cũng phải nhắc nhở ngươi một câu. Một tháng bắt ba con bích hỏa tầm có chút khó khăn. Vườn trái cây của hai người chúng ta sợ là thu thập không có đủ con số này. Cái gì? Ba con năm con cũng khó khăn. Dương Khai ngạc nhiên. Số lượng bích hỏa tầm không nhiều, mà thứ này có tác dụng đối với hỏa linh quả thụ, không thể nào bắt hết. Dương Khai cười hăng hắc. Dù sao chúng ta có một tháng này liền cùng cố gắng. Đến lúc đó được Tư Thần tướng quân ban thưởng, ta hoàn thành nhiệm vụ khai thiên đan thì về cho ngươi. Thành giao. Dương Khai lấy tay chộp tới cái hộp. Lão giả cũng không cự tuyệt, trực tiếp bị hắn bắt được. Dương Khai lại buông tay. Còn cây hương kia? Lão giả cũng đem hương tới. Dương Khai vừa thưởng thức vừa nói. Đồ chơi này làm từ chỗ nào? Xem ra về sau ta cũng phải chuẩn bị một bộ. Lão giả nói. Người mới tới đương nhiên không biết. Bất quá bữa sau đi phường thị một chuyến liền có thể mua được. Dương Khai gật đầu. Trước đó Điệp U cũng nói, ngày sau rảnh rỗi dẫn hắn đi phường thị để mở mang tầm mắt một chuyến. Hiện tại xem ra phường thị này không thể không đi. Được đồ vật mới, Dương Khai càng hào hứng, kiểm tra một chút từng cây, tìm kiếm bích hỏa tầm. Chính như lời lão giả nói, số lượng bích hỏa tầm này cũng không nhiều, mà lại cũng hữu dụng đối với hỏa linh quả thụ. Không thể nào toàn bộ bắt đi, dù sao cũng phải lưu lại một ít. Không bắt được trùng, bất quá đối với chăm sóc cây ăn quả như nào, Dương Khai đã thành thạo rất nhiều. Thời gian trôi qua, Dương Khai không ngừng đi tới đi lui tại phần đất của mình, còn có cả địa bàn của lão giả. được lão giả chỉ đạo làm việc, trong lúc rảnh rỗi liền cùng lão già hỏa đánh cờ một phen. Lão giả này kỳ nghệ không tầm thường, Dương Khai khi thắng khi bại cũng là không tức giận chút nào. Dù sao tạm thời không có cách nào tu luyện, coi như là giết thời gian. Mười mấy ngày ở chung, quan hệ đôi bên đã thân mật hơn chút. Dưới cây ăn quả, bên cạnh căn nhà tranh, trên bàn đá, hắc bạch song tử giảo sát thành đoàn. Dương Khai đại mã kim đao, ngồi ngay ngắn trên băng ghế đá, trừng mắt nhìn về phía trước. Lão Phương, tới phiên người. Mười mấy ngày ở chung, Dương Khai biết được, lão giả này họ Phương, cụ thể tên gọi là gì còn không biết. Lão giả cũng không nói, dù sao Dương Khai cứ mở miệng kêu một tiếng lão Phương như vậy, lão cũng không quá để ý. Lão Phương nghe vậy thì cười, vê lên một con cờ. Tiểu tử thối, đánh cờ như muốn giết người, sát tính quá nặng. Tiện tay đặt xuống một con, thế trận Dương Khai vất vả bày ra vây kín trong khoảnh khắc sụp đổ, để Hắc Long dứt ra một đường máu, Dương Khai không khỏi trừng mắt. Thời điểm hắn đang trầm tư suy nghĩ, chợt nghe một tiếng xe gió truyền đến, ngay sau đó một bóng người đứng bên cạnh. Lão Phương lập tức đứng dậy cung kính hành lễ. Chu quản sự. Người tới rõ ràng là Chu Chính. Dương Khai cũng đứng lên, chắp tay ôm quyền. Gặp qua Chu quản sự. Chu Chính nhìn hai người rồi cau mày nói. Người không ở chỗ của mình, hào hảo chăm sóc cây ăn quả. Chạy tới nơi này mà làm gì? Dương Khai đáp. Bên kia ta đã chăm sóc xong. Trong lúc rảnh rỗi, liền cùng Lão Phương tìm một chút chuyện làm. Để giết thời gian thôi. Chăm sóc xong. Chu Chính cười cười. Một người mới như ngươi, lấy đâu ra tự tin lớn như vậy? À, ta tuy là người mới, nhưng mấy ngày gần đây được Lão Phương dạy bảo rất nhiều. Đối với chăm sóc cây ăn quả như thế nào cũng đã khắc tại tâm. Chu quản sự, nếu là không yên tâm, ta có thể cùng ngươi đi kiểm tra một phen. Vậy liền không cần. Bạn quản sự tuần tra vườn trái cây, không có công phu đi điều tra từng cái. Bất quá ta phải nhắc nhở người một câu. Mảnh đất kia của ngươi từng chết mấy cây rồi. Tốt nhất ngươi nên chú ý nhiều một chút. Nếu xảy ra vấn đề gì, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Dạ, cảm ơn Chu quản sự đã nhắc nhở. Trong miệng của Dương Khai gửi tới lời cảm ơn, nhưng trong lòng thì chán ngấy vô cùng. Nếu thật sự hảo tâm, lúc mới bắt đầu vì sao không nói, còn đem mình phân đến một mảnh đất như thế này. Bất quá bộ dáng cười mị mị của gia hỏa này, hắn cũng không dám nói cái gì. Huống chi người ta là quản sự, mình bất quá chỉ là một tên tạp dịch mà thôi. Thật nổi xung đột với hắn, thù thiệt vẫn là mình. Chu Chính gật đầu nói. Chú tâm vào. 3 năm sau, hỏa linh quả liền trưởng thành. Đến lúc đó, nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ mà tôn giả hạ đạt, tất cả mọi người đều có chỗ tốt. Rồi hắn chỉ vào bàn cờ. Về sau, loại sự tình này bớt đi. Bạn quản sự thấy được còn không sao. Nếu để cho đại quản sự đi tuần tra nhìn thấy, các ngươi không thể không bị lột da. Dạ rõ. Lão Phương cung kính gật đầu. Chu Chính không nhiều lời. Liền phóng tận trời xem bộ dáng là đi dò xét địa phương khác. Đợi hắn đi rồi, Lão Phương mới thở dài một tiếng. Ai, tìm cơ hội đưa chút đồ qua cho hắn là được, xem ra người thật sự đắc tội hắn rồi. Dương Khai ngạc nhiên nói, sao lại vậy? Lão Phương đáp, đây không phải lần đầu hắn nhìn thấy ta cùng ngươi đánh cờ bên ngoài. Nhưng trước đây chưa bao giờ nói qua chuyện gì. Nhưng hôm nay lại nhắc, ngươi cảm thấy là vì chuyện gì? Dương Khai vừa bực mình vừa buồn cười. Ta là một người mới tới, nào có đồ gì để tặng hắn. Người này đúng là hẹp hòi. Cũng không biết A Duẩn bên kia ra sao. A Duẩn hẳn là cũng không có đưa đồ vật cho hắn. Lão Phương đưa tay chỉ hắn nói. Người nhà ngươi, không bỏ được hài tử, không bắt được Lan, biết chưa? Tóm lại, chúng ta làm việc dưới tay hắn. Dương Khai không muốn trò chuyện nhiều về việc này, nói tránh đi. Vừa rồi hắn nói đại quản sự cái gì? Đại quản sự là ai? Mỗi một vườn trái cây đều có một tên quản sự như hắn, nhưng phía trên bọn hắn còn có một tên đại quản sự lệ thuộc trực tiếp thiên quân. Đại quản sự là người bên cạnh thiên quân, ngay cả tôn giả gặp cũng phải cho mấy phần mặt mũi. Dương Khai ồ một tiếng. Nói tóm lại, mảnh đất kia của ngươi đến cùng có vấn đề gì, ngươi điều tra chưa? Lão Phương lại hỏi. Không có vấn đề gì. Dương Khai cau mày đáp. Trong trong ngoài ngoài, ta điều tra không dưới 10 lần. Nào có vấn đề gì? Hướng chi, tình huống những cây ăn quả kia, bây giờ ngươi đều nhìn thấy rồi. Nếu thật sự có vấn đề, khẳng định trước tiên cây ăn quả liền có phản ứng. Lão Phương thở dài một tiếng. Kỳ thật, Chu quản sự cũng tự mình từng điều tra bên kia, cũng không phát hiện ra điều gì. Cũng không biết tại cây chết. Cũng không biết tại sao cây lại chết. Ta xem ngươi tự cầu phúc đi. Dương Khai nói. Không nói trước chuyện này, hiện nay quan trọng chính là năm con bích hỏa tầm. Ngươi nói nếu là đến lúc đó ta không thể hoàn thành yêu cầu của Tư Thần tướng quân, thì có kết cục gì? Chắc chắn là không tốt. Nó có thể sớm quên rồi không? Dù sao nó cũng chỉ là một con gà. Chuyện lớn khác tướng quân có thể sẽ quên, nhưng sự tình bích hỏa tầm tuyệt đối là không quên. Ai, vậy là phiền phức rồi đây. Dương Khai sầu mi khổ kiểm. Từ ngày đó sau khi bắt được một con bích hỏa tầm, lại không bắt được con thứ hai. Tuy nói cây ăn quả của Lão Phương bên này còn có bích hỏa tầm, nhưng không thể nào bắt. Lão Phương nói đó là số lượng nhất định phải lưu. Nếu bắt đi, khẳng định sẽ có ảnh hưởng đối với cây ăn quả. Sự tình ảnh hưởng tới cây ăn quả. Thế nhưng là đại sự liên quan đến tính mệnh. Dương Khai đoán chừng nếu là mình cưỡng ép bắt trùng, khẳng định lão gia hỏa này sẽ liều mạng với mình. Trong mắt xoay lòng vòng, Dương Khai hà giọng nói. Người nói nếu ta đi tới vườn trái cây của người khác bắt trùng. Lão Phương cười hằng hắc. Bất kể là ai cũng sẽ không đồng ý để người làm vậy đâu. Dương Khai đập tay lên bả vai hắn. Cho nên Lão Phương à, việc này phải dựa vào ngươi giúp rồi. Lão Phương cả kinh. Ta giúp cái gì? Dương Khai ngoắc ngón tay ra hiệu cho lão đưa lỗ tai tới, nói nhỏ một trận. Lão Phương nghe sắc mặt càng đen lại, cũng không đợi Dương Khai nói xong liền quát to. Cút ngay, không ngờ ngươi nghĩ ra loại ý kiến này. Nếu bại lộ, ngươi với ta đều xong đời. Ai, không đến mức đó chứ. Dương Khai ngạc nhiên. Chỉ là bảo ngươi giúp ta, dẫn người ta đi mà thôi. Kết thúc tập 787 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.